giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 119 cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thoáng ngây người về sau, thần bộ vội vàng quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng phát giác Lý Tam Đa sớm đã chui vào biển người, không thấy bóng dáng. Nhìn đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng về phía một bên Vương Dã mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, cái này Lý Tam Đa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, hắn nha, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, mở miệng nói. Hắn là Kim Lăng Thành học quán tiên sinh, thường xuyên đi Di Hồng Viện, chúng ta một tới hai đi nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải cái này, không đợi Vương Dã nói xong, thần bộ mở miệng nói ra. Ta xem lão già này tuổi tác không nhỏ, và lại sắc mặt đỏ lên, xuất nhập Di Hồng Viện bậc này chỗ, không sợ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ đại nhân, ngươi đây liền không hiểu được. Nhìn vào thần bộ thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này Lý Tam Đa bản danh gọi là Lý Văn Tú, hắn đi Di Hồng Viện cũng là bởi vì thể chất kỳ lạ, kìm nén một cỗ tà hỏa không chỗ phóng thích, lúc cần phải thường tháo lửa mới có thể lưu tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác không nhỏ, đây chính là Long Tinh Hổ Mãnh Nga, ở Di Hồng Viện chuyên chọn dáng người kia đầy đặn di nhân nữ tử. Hơn nữa lão già này phong cách luôn luôn là ăn nhiều sờ nhiều bắn nhiều, cho nên mới được cái này biệt hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể nao nao, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Lý Tam Đa biệt hiệu lại là một cái như vậy tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, hắn buồn bã nói. Kim Lăng Thành thực sự là nhân tài đông đúc a, ta năm đó tra án, từng nghe qua võ đang cửu dương công có thể khiến người ta luyện thành thuần dương chi thể, lâu 500 tuổi còn có thể nhất trụ kình thiên, long tinh hổ mãnh, không có chút nào lọm khọm trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ lại có thể có người thiên sinh liền có như thế thể chất. Hôm nay gặp mặt, cũng coi là biến tướng kính ngưỡng tiên hiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cái gì đó võ đang cửu dương công thật có thể cho người lâu 500 tuổi còn nhất trụ kình thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phen này ngôn ngữ, Vương Dã ngược lại là lộ ra chân tình. Năm đó tung hoành giang hồ chỉ cầu khoái y ân cửu ép tận thiên hạ, hoàn toàn không có phát hiện võ đang phái còn có bậc này thần công diệu pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tập phương pháp này, chẳng phải là giả chiến bát phương thương không được trường thương bách chiến giả di kiên. Kém nhất đem hắn phá giải thành một bộ như là bát đoạn gấm khí công thành sách bán ra, cái này không thể so cái kia hồ tiên tử bán nhanh sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, thần bộ mở miệng nói ra. Cái này võ đang cửu dương công không phải loại kia đứng đầy đường bát đoạn gấm cùng thuần dương vô cực công cùng thái cực quyền tịnh xưng võ đang ba đại tuyệt thế võ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong môn người đức cao vọng trọng mới có tu tập tư cách, tuyệt đối không phải ngươi là nửa người dưới cân nhắc liền có thể học được. Huống hồ cái này võ đang cửu dương công phá lệ khó hiểu khó hiểu, nhiều năm trước liền sớm đã thất truyền, ngươi chính là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra. Đáng tiếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là có thể học được bậc này thần công diệu pháp, chỉ là mao muội cần gì tiếc nuối. Chính là mao muội thêm di nhân nữ tử, lại có làm sao một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khục, không đợi Vương Dã nói câu này nói thôi, thần bộ ho khan một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ta tâm trí hướng về trong lúc nhất thời kìm lòng không được. Nghe được thần bộ tiếng ho khan, Vương Dã vội vàng cười nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, nhìn trước mắt Vương Dã, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra. Chúng ta vẫn là sớm đi lấy tiền bạc trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đúng đúng, thần bộ đại nhân nói rất đúng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã liên tục gật đầu, sau đó liền mang theo thần bộ hướng về cửa hàng bạc đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành Đông Thiên Bảo cửa hàng bạc. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy cửa hàng bạc bên trong du thương khách lữ đi lại trong đó, vàng bạc va chạm, phát ra trận trận dễ nghe tiếng vang. Vương Dã để thần bộ ngồi ở một bên trên ghế uống trà nghỉ ngơi, mình thì lấy ra ngân phiếu tiến đến hối đoái tiền bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Vương Dã đứng ở quầy bóng lưng, thần bộ nhấp một ngụm trà, không khỏi thở dài. Đoạn đường này đi tới, thần bộ đối với Vương Dã ấn tượng, có thể nói có thay đổi cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt Vương Dã, không riêng Kê Tạc keo kiệt thân thể còn khá là suy yếu, khí tức của hắn ngắn, liền một cái làm chuyện vặt cũng không bằng. Hơn nữa hắn mới vừa cùng Lý Tam Đa ban ngày ban mặt phía dưới không coi ai ra gì thương thảo kỹ viện công việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này thần bộ làm thế nào để xem Vương Dã, đều giống như người tham tiền háo sắc lão mê tiền. Không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Hiện tại có kết luận còn nói còn sớm, ta vả lại phải. Ân, sát khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại thần bộ suy tư thời khắc một bên vọt tới một cỗ nghiêm nghị chi khí. Cảm nhận được một cỗ này nghiêm nghị chi khí, thần bộ xoay chuyển ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy ở phía bên phải của hắn, 7, 8 cái thân mang màu xám trang phục mang theo nón lá giang hồ khách ngồi ở trên ghế ngồi. Cầm đầu là một cái tự y kiếm khách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gánh vác hộp kiếm, trong hộp bảo kiếm chịu sát ý dẫn động, rung động nhẹ nhẹ. Phiền toái tới rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, thần bộ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bang lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại thần bộ trong lòng âm thầm suy nghĩ đến cực điểm, đã thấy cầm đầu tự y kiếm khách nhảy lên một cái, trong hộp trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trước chế trụ thủ vệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, cái này tự y kiếm khách hét lớn một tiếng. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, kỳ ngộ mấy người thân hình thoát một cái liền hướng về cửa hàng bạc bên trong thủ vệ lao đi. Những người này tốc độ cực nhanh, bọn họ những nơi đi qua cửa hàng bạc thủ vệ trong nháy mắt liền bị điểm huyệt hôn mê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút võ công hơi mạnh chút động viên trèo chống hai chiêu về sau cũng bị một lần điểm tới huyệt đạo, hôn mê. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người càng ngày càng kinh hoàng, nhao nhao hướng về cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chật chội quan hệ, một chút khách nhân vừa mới lấy được ngân lượng bị tranh nhau trên mặt đất trắng bóng tán lạc một mảng lớn. Chặn cửa, hết thảy điểm ngã, chớ để cho bọn họ ra ngoài kinh hãi trong thành bộ khoái quan binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, người áo tím kia mở miệng quát. Nếu có không theo, giết không tha, là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, mọi người còn lại nhao nhao lên tiếng, một người chặn cửa, những người còn lại lay động thân hình, không bao lâu thuận dịp đem đại đa số người điểm huyệt đạo. Thấy một màn như vậy, thần bộ híp đôi mắt một cái cũng không có gấp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Lăng thành chính là thành phố lớn, những người này dám ở ban ngày ban mặt phía dưới công nhiên cưỡng đoạt tiền trang, nhất định là có chuyện gì tư. Lại thêm những cái này cũng không có hại người tính mệnh, cho nên thần bộ dự định trước quan sát một phen tính toán tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây thần bộ xoay chuyển ánh mắt hướng về Vương Dã nhìn lại. Đã thấy lúc này Vương Dã chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đầu tiên là đem chính mình lấy mà ra tiền bạc thận trọng cất vào trong ngực. Chợt lại lặng lẽ mễ mễ từ dưới đất nhặt lên người khác tán lạc bạc đem hắn cùng nhau nhét vào trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, thần bộ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hai mắt trợn tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến lúc này, Vương Dã lại còn không quên thỏi bạc lén lút cất vào ngực mình. Bậc này lâm nguy vớt người khác tiền bạc hành vi quả thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại ở thần bộ khiếp sợ thời điểm, đã thấy cái kia cầm đầu tự y nam tử bước chân, nhanh chân hướng về quầy tổng quản đi đến. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.